Cô Nhiên Tùy Phong, chương 31, biển trời tương giác, góc truyện audio.com. Trong hải huyền thuộc Thích Nhiên Lâu Tiểu Hải, Long Đại Ca, nghe thấy thanh âm, Phong Hải từ một đôi quyền tông. Sổ sách, nâng đầu lên, trễ thế này còn chưa ngủ, nhìn thấy đôi mắt Phong Hải có chút hồng, Long Thiên Hành khẽ nhíu mi. Thìa trễ thế à mò tới phòng ngừ te làm gì, Long Đại Ca cũng không phải còn chưa ngủ sao? Phong Hải đứng dậy giúp Long Thiên Hành rót một ly trà, giống như Phong Khiếu Nhiên, Phong Hải chỉ thích im lặng cho nên trong hải huyền của hắn trừ người phụ trách đánh tảo. Gọi dậy buổi sáng, ra thì hết thảy những chuyện khác đều là tự mình đến làm. Tiểu Nham cùng Văn Chiết đi ra ngoài bàn chuyện, cha ngươi lại bận chuyện Phong Diệp kia căn bản không có tâm tư để ý chuyện trong lâu, ngươi vất vả rồi. Long Thiên Hành nhìn người trầm ổn có chút hướng nội trước mặt trong tâm xẹt qua một tia đau lòng. Long đại ca ta là đại ca, này vốn là ta nên làm, hơn nữa ngài cũng luôn ở đây giúp ta, kỳ thật ngài so với ta còn mệt hơn. Đối với Long đại ca, Phong Hải vẫn đều luôn thực cảm kích, nếu không có Long đại ca hắn sẽ không quen thuộc mọi thứ trong lâu nhanh như vậy. Đã nhiều năm nay, ta cùng Tiểu Nham tuy có thể giúp cha làm chút chuyện, khả hiện tại sau khi tiếp nhận mới biết được chuyện trong lâu đến tột cùng có bao nhiêu phức tạp. Cha và Long đại ca còn có Lục đại ca mới là những người vất vả nhất, điểm ấy ta căn bản không đủ để được xếp vào. Ngẫm lại, cha cùng Long đại ca bọn họ xây tạo danh tiếng cho Thích Nhiên Lâu, lại đem Thích Nhiên Lâu phát triển cho tới bây giờ, tâm lực phải trả kia so với mình hiện tại gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, hắn hiện tại lại được tính là gì? Tiểu Hải, tuy ngươi và Tiểu Nham là dưỡng tử của cha ngươi, nhưng Long đại ca hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ở trong lòng chúng ta, hai người các ngươi chính là thiếu chủ Thích Nhiên Lâu, là chủ nhân tương lai của Thích Nhiên Lâu. Chuyện Tiểu Nhiên năm đó là trách nhiệm của chúng ta cùng cha ngươi, ngươi không cần phải mang gánh nặng gì. Long Thiên Hành nhẹ nhàng cầm tay Phong Hải, Tiểu Nham tính tình vô tư hắn không có gì phải lo lắng, nhưng Tiểu Hải lại không giống vậy, hắn từ nhỏ đã có tính hướng nội, có chuyện gì cũng đặt ở trong lòng, lại bởi vì là lão đại cho nên luôn suy nghĩ đặc biệt nhiều, đối với Tiểu Nhiên, hắn biết Tiểu Hải vẫn luôn áy náy bận tâm. Long đại ca, Phong Hải thấy bàn tay bị cầm của mình như bị tê liệt tim cũng nhảy thật sự nhanh, nghe được lời Long đại ca trong lòng hắn thoáng chốc chua xót, không rút tay mình ra, lặng lẽ cảm thụ ấm áp từ trong tay truyền đến, thanh âm Phong Hải có chút thấp ách. Chúng ta, thực xin lỗi Tam Đệ, mới trước đây trong khi ta cùng Tiểu Nham ở trong lâu hưởng phúc Tam Đệ lại đói rét tại Hậu Sơn, sau đó đến lúc ta biết chuyện Tam Đệ lại vẫn không có tận tâm đi tìm hắn, nếu khi đó ta có thể có chút tâm tư. Có lẽ Tam Đệ cũng sẽ không chịu đựng nhiều đau khổ như thế. Cúi đầu, Phong Hải cẩn thận cầm lấy tay Long Đại Ca. Long Đại Ca, lần cuối cùng ta nhớ tới là lúc Tam Đệ không hề có chút sinh khí nằm ở trên đất, nhớ tới bộ dáng Tam Đệ ôm cha khóc. Nhớ tới lúc Tam Đệ gọi ta và Tiểu Nham là thiếu gia, trong lòng là như thế nào thống khổ. Mỗi lần nghĩ đến Tam Đệ đem chúng ta đối đãi như thân ca ca, không có một tia oán giận. Lòng ta liền rất khó chịu. Nếu ta là Tam Đệ ta khẳng định không làm được những chuyện này. Nếu Tam Đệ hận ta trách ta, có lẽ lòng ta có thể dễ chịu một chút. Tam Đệ, góc truyện audio.com. Tam Đệ hắn vì cái gì không trách ta? Ta là đại ca, nên bảo hộ tốt đệ đệ, càng huống chi là Tam Đệ. Đối mặt với Long đại ca mình dị thường tín nhiệm, Phong Hải đem thống khổ suốt 2 năm mai một trong lòng nói ra, hắn vốn không muốn nói, nhưng trong lòng hắn thực rất đau, hắn không xứng làm đại ca, không xứng để Tam Đệ gọi mình là ca ca. Tiểu Hải, Long đại ca đã biết ngươi sẽ nghĩ những chuyện này. Long Thiên Hành thở dài, đem người lúc này có vẻ dị thường yếu ớt ủng vào trong lồng ngực, hắn nên sớm đến đây. Long đại ca, không nghĩ tới Long đại ca lại đột nhiên ôm lấy mình, Phong Hải có chút kinh hoàng nâng đầu lên. Tiểu Hải, đem đầu Phong Hải có chút gượng gạo đặt trong lồng ngực, Long Thiên Hành thấp, lay động, ve vẩy, nói, Tiểu Hải, Long đại ca biết ngươi rất áy náy, trong lòng mỗi chúng ta đều thấy thực xin lỗi Tiểu Nhiên, nhưng là, sự tình một khi đã xảy ra, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là tận lực làm Tiểu Nhiên hạnh phúc, tận lực bồi thường cho Tiểu Nhiên. Tiểu Hải, muốn khóc thì khóc đi, ngươi đem bản thân mình giải phóng đi. Sau khi khóc xong liền đem quá khứ hết thảy dứt bỏ. Tiểu Nhiên là đệ đệ của ngươi, mà ngươi là ca ca của Tiểu Nhiên, là thân đại ca. Long đại ca, thanh âm Phong Hải ẩn ẩn hối hận chua xót, buông ra gánh nặng buộc chặt hai vai, Phong Hải lần đầu tiên mặc cho chính mình giải phóng cảm xúc yếu đuối, thân thủ ôm chặt Long đại ca, nhẹ giọng khóc lên. Ai nói nam nhi hữu lệ bất khinh đàn, lệ nam nhi không thể dễ dàng rơi, chỉ là chưa chạm tới chỗ thương tâm mà thôi. Ủy khuất cùng nước mắt của Tam Đệ, là những giọt lệ hắn cả đời cũng không thể ngừng rơi. Long đại ca, cám ơn ngươi, đối với luống cuống vừa rồi, Phong Hải có chút thẹn đỏ mặt nhìn vệt ẩm ướt trên vai Long đại ca, hắn cư nhiên khóc thật, hay là tại đối mặt với Long đại ca, Phong Hải thấy bản thân thực rất mất mặt. Trong lòng có điểm thư thản không? Long Thiên Hành rót cho Phong Hải một chén nước nhẹ giọng hỏi. Phong Hải tiếp nhận chén nước uống một ngụm, gật gật đầu. Tuy có chút khó xử nhưng hắn quả thật có chút thoải mái. Long đại ca, ngài không cần lo lắng, ta không có việc gì. Tam đệ hiện tại cùng cha có cảm tình rất tốt, ta sẽ tận lực mau chóng tiếp sức một tay để cha có thể an tâm bồi tam đệ. Tiểu Hải, ngươi là đại ca tốt. Long Thiên Hành ôn nhu nhìn người đã sưng thũng mắt. Phong Hải bị ánh mắt của Long đại ca nhìn có chút tâm hoảng cúi đầu, giọng nói vì khóc mà có vẻ có chút khàn khàn mở miệng. Ta là đại ca, đây là chuyện ta nên làm, hơn nữa. Đây là thứ duy nhất ta có thể bồi thường cho tam đệ. Long đại ca vì sao lại nhìn mình như thế? Tiểu Hải, có chuyện, Long đại ca muốn nói cho ngươi biết. Long Thiên Hành sờ lên mặt Phong Hải, đã nhiều năm như thế, hắn vốn đã không muốn đợi nữa. Long đại ca, tim Phong Hải đập phanh phanh, nơi được Long đại ca chạm đến hào nóng. Long đại ca, vẫn luôn thích ngươi, thanh âm ám ách trầm tĩnh từ miệng Long Thiên Hành phát ra, đôi mắt thâm sâu ngưng trọng tản mát ra hào quang muốn cắn nuốt đối phương, cánh môi dần dần tiếp cận gương mặt đã mang thần sắc kinh biến có chút run rẩy của người đối diện. Long đại ca, mang theo đại hoa cùng tiểu quai, cô nhiên xuất hiện trong thiên nhất các của Long Thiên Hành. Tiểu nhiên, ngươi sao lại đến đây? Long Thiên Hành kinh ngạc nhìn người tới, tiểu nhiên không phải luôn luôn cùng một chỗ với tên gia khỏa kia sao, sao lại một mình xuất hiện trong viện của mình? Góc chuyện audio.com, ta có làm chút dược mang tới cho ngài. Cô nhiên từ trong bố bao trên cổ đại hoa xuất ra hai bình dược đặt trên bàn trước mặt Long đại ca. Long đại ca, gần đây ngài cùng đại ca bọn họ hảo vất vả, ta có chế chút dược cho các ngươi bổ thân mình. Dược này rất ôn hòa, Long đại ca mỗi ngày cứ uống một viên với nước ấm. Tiểu nhiên, cảm ơn ngươi, đã để ngươi phí tâm. Đối với dụng tâm của cô nhiên, Long Thiên Hành thực cảm kích. Long đại ca, ta không giúp được chuyện gì, cũng chỉ có thể giúp các ngươi chế chút dược cường thân. Cô nhiên ngượng ngùng nói, Long đại ca căn bản không cần cảm tạ mình. Tiểu nhiên, Long đại ca, cái kia, chính là muốn tìm ngươi. Đột nhiên biểu tình của Long Thiên Hành trở nên có chút kỳ quái, ấp úng nói. Khụ khụ, cái kia, Long đại ca nhờ ngươi, hỗ trợ chế một loại dược. Long đại ca, dược gì? Cô nhiên đối với biến hóa của Long đại ca có chút khó hiểu, nghĩ đến thứ dược mà Long đại ca muốn xem ra rất khó chế, cô nhiên lập tức nói. Long đại ca chỉ cần nói ra là được, chỉ cần ta có thể chế thì ta nhất định giúp Long đại ca làm. Ách, chính là, nhìn người trước mặt phá lệ đơn thuần, Long Thiên Hành thật sự không biết nên làm sao mở miệng, do dự nửa ngày, hắn lấy giấy bút ra bắt đầu miêu tả rồi mới giao cho cô nhiên. Hắn có phải là nên trực tiếp tìm tới tên gia khỏa kia không a? Này. Cô nhiên xem một hồi mới phản ứng tới, sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Long đại ca, cô nhiên gật gật đầu. Long đại ca, dược này, ta có một ít, ta một hồi, sẽ mang tới cho ngài, dược kia làm phải tốn vài ngày, được vậy phiền toái ngươi tiểu nhiên. Vừa nghe tiểu nhiên nói có sẵn, Long Thiên Hành bật người trở nên cao hứng. À không có gì, Long đại ca, ta còn phải đưa thuốc cho đại ca. Cái kia, ta đi trước, cô nhiên đỏ mặt sờ sờ đại hoa liền chuẩn bị rời đi. Nga, tiểu nhiên, dược của đại ca ngươi cứ giao cho ta là được, ta vừa lúc muốn đi qua chỗ hắn, ta giúp ngươi đưa. Nghe thấy cô nhiên muốn đi tìm Phong Hải, Long Thiên Hành lập tức đứng lên, thần sắc có chút quái dị. Không nghe ra giọng điệu của Long Thiên Hành có chút bối rối, cô nhiên liền cúi người đem dược lấy ra lần nữa đưa lên trước, thấp giọng nói. Vậy cảm ơn Long đại ca. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Long Thiên Hành phất phất tay. Kia Long đại ca, ta đi về trước, một hồi ta liền đem dược tới cho ngài. Nghĩ đến dược kia, mặt cô nhiên lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng. Ngươi không cần mang tới, tối nay ta đến chỗ ngươi lấy là được. Long Thiên Hành dị thường khách khí nói, cô nhiên cũng không có nghi vấn gật gật đầu, mang đại hoa cùng tiểu quai ly khai viện của Long. Long đại ca, sao lại muốn cái loại dược này? Cô nhiên dị thường khó hiểu, chạy về hỏi papa ấy. Nhìn cô nhiên rời đi, Long Thiên Hành nhổ ra khẩu khí ai. Xem mặt tiểu nhiên đỏ cả lên. Cái kia, ta cũng thật không có ý tứ a, ai bảo Âu Dương không ở đây. Cầm lấy dược cô nhiên chuẩn bị giao cho Phong Hải, Long Thiên Hành đứng dậy đi trở về phòng ngủ. Trên giường trong phòng ngủ, Phong Hải vốn nên ở Hải Uyển lúc này lại nằm ở mặt trên mà trầm ngủ, đôi môi có chút sưng đỏ, trên da thịt trong suốt lộ ra bên ngoài từng điểm hồng ấn, giống như là bị trùng tử. Sâu, cắn phá, nhiên nhi, nhìn cô nhiên đi đến dược gian một hồi, Phong Khiếu Nhiên tiến lên cúi thấp đầu đem người từ phía sau ôm lấy. Tiêu, ngươi đã trở lại, gocchuyenaudio.com. Xoay người nhìn về phía cha từ phòng luyện công trở về, cô Nhiên từ trong tay áo lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán cha, ngày hè rất mau đến, cha sẽ rất khó khăn. Có phải là thân mình không thoải mái, sao mặt lại đỏ như thế? Sờ lên phía cổ cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên nhíu mi. Không phải, cô Nhiên vội vàng mở miệng, chính là mặt lại bắt đầu phát nóng. Ân, Nhiên Nhi, không được giấu ta, nhìn mặt cô Nhiên càng đỏ hơn, Phong Khiếu Nhiên trầm hạ thanh âm. Không phải, Tiêu ta không bệnh, chính là, cô Nhiên cắn cắn môi, điểm điểm mũi chân tiến đến bên tai cha, nói cho cha biết nguyên nhân hắn vì sao lại đỏ mặt. Nga, Phong Khiếu Nhiên nghe xong nhướng nhướng mi, trầm ngâm một tiếng. Không nghĩ tới động tác hắn thật đúng là mau lẹ, tiếp đó nói ra một câu làm cô Nhiên nghe không hiểu. Tiêu, cái kia, Long đại ca, sao lại muốn loại dược này? Đối với Long đại ca trước giờ vẫn độc thân, cô Nhiên khó hiểu hắn lấy dược này làm gì. Cho đại ca ngươi dùng, Phong Khiếu Nhiên cũng không hề cố kỵ nói ra, với hắn thì xem ra chuyện này vốn không có gì phải giấu giếm. Trắng trợn như lòng lợn, chấm chấm, à cô Nhiên kinh hô một tiếng, lăng lăng nhìn cha, đại ca. Hắn thật sự là không nghĩ tới, thế nào, Nhiên Nhi, thấy có cái gì không đúng sao? Đem cô Nhiên ôm lên trên bàn, Phong Khiếu Nhiên thản nhiên nhìn đối phương. Cũng không phải, cô Nhiên lắc lắc đầu cầm lấy tay cha, chính là nghĩ thấy có chút bất ngờ. Không cái gì bất ngờ cả, Thiên Hành thích Tiểu Hải đã nhiều năm, chỉ có điều trước giờ vẫn không tỏ vẻ mà thôi. Hai năm này hắn nhìn cảm tình của ngươi và ta tốt như vậy, chịu sự công kích mà thôi. Nhẹ hôn lướt xuống môi cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên bình tĩnh mở miệng, tiếp đó còn nói ra một chuyện làm cô Nhiên kinh ngạc. Lần này Văn Chiết cùng Tiểu Nham xuất môn, trở về phòng trường Tiểu Nham cùng Văn Chiết cũng không kém nhiều lắm. Hai người bọn họ đã sớm nhìn chúng Tiểu Hải cùng Tiểu Nham. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến Thích Nhiên lâu và hắn thì mấy người kia muốn làm như thế nào đều là chuyện của chính bản thân bọn họ. Cô Nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ là gật gật đầu. Kia, cha, ta là không phải chuẩn bị nhiều một chút, dược kia, tuy không biết là ai dùng, chẳng qua, ngô, nên dùng chắc là bị thượng đi. Phòng chừng là vậy, Phong Khiếu Nhiên sắc mặt không thay đổi ôm lấy cô Nhiên, bộ dáng người này đỏ mặt làm hắn muốn một ngụm đem đối phương nuốt vào. Một chút cũng không biết, nguy hiểm, đang buông xuống, cô Nhiên hai tay ôm lấy cổ cha, trong lòng suy tư chuẩn bị nhiều hay ít thì thích hợp. Cách chương.